Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, chương 555, tháng 7 Kyoto. Nắm chuôi kiếm, sao động bất an Kanbara Satoshi mới rốt cục ổn định tốt tâm thần. Một luồng sức mạnh quen thuộc tập kích lên thân thể hắn, thật dài hô hấp mấy hơi thở. Vẩn đục không khí từ trong lỗ mũi lao ra. Này mạnh mẽ hô hấp năng lực và Văn Nhược nhóc đeo kính bề ngoài tuyệt nhiên không giống, mặc dù mới vừa thức tỉnh, nhưng lồng ngực có võ chập trùng biểu lộ ra Kanbara Satoshi giờ khắc này thân thể vượt xa người. Bình thường, một quyền đấm chết con trâu là khuếch đại. Có điều đánh chết người trưởng thành không thành vấn đề, thả ở căn cứ giám thị bên trong. Kanbara Satoshi con người biến hóa, hô hấp tần suất đều bị từng cái thu nhận. Những này thu nhận lên tin tức đều phải tiến hành chuyên nghiệp phân tích. Từ tứ chi tự giác không cảm thấy tứ chi động tác lên phân tích Kanbara Satoshi tinh thần trạng. Thái hô hấp tần suất tăng nhanh chính là tâm tình căng thẳng. Nhãn cầu chuyển động có thể để lộ ra nỗi lòng thế nào không bình tĩnh. Thời gian dài hôn mê ngủ say, nhường Kanbara bắp thịt chỉ là hơi có chút thu nhỏ lại. Nhưng không cần nhất dụng cụ tinh vi, thậm chí phát hiện không được héo rút bắp thịt siêu tự nhiên tồn tại là uy lực khủng bố bom. Tâm tình tâm lý là bom kíp nổ. Không phải mỗi cái siêu phàm tồn tại cũng giống như Moribe Takeo như vậy, thuận theo, không phải. Vậy tâm tình bảo tàu siêu tự nhiên sẽ tạo thành thế nào thảm án? Trong căn cứ phá hoại còn rõ ràng trước mắt, Kanbara tiên sinh. Ngài còn nhớ trước khi hôn mê chuyện đã xảy ra sao? Đẩy dưới kính mắt, Kanbara Satoshi nheo mắt lại, như là đang suy tư trước khi hôn mê chuyện đã xảy ra. Nhớ rõ, ta cùng Takahashi Karen chiến đấu, bị đánh bại. Vì lẽ đó vẫn hôn mê đến hiện tại. Là như vậy không sai đi. Cuối cùng câu đuôi Kanbara Satoshi dùng thoáng giọng hoài nghi nói ra. Người chịu đến ngoại lực hôn mê thời điểm, liền sự tình phát trước mấy phút ký ức đều sẽ nhỏ nhặt. Kanbara đúng là rất nghĩ biết mình hôn mê thời gian bao lâu. Đúng. Ngài đã hôn mê, sáng loáng trong phòng. Vật thể bóng dáng bị tia sáng soi sáng trên đất. Đèn cực kỳ rõ ràng, bóng dáng là nhân loại nhất thường tiếp xúc, nhưng cũng nhất không cách nào hình dung vật thể. Chỉ cần có ánh sáng, chỉ, địa phương, liền nhất định sẽ bị vật thể che đậy, sản sinh bóng dáng bóng mờ. Ngủ mơ, tử vong, này ba món đồ tựa hồ đều là bị liên lụy đến đồng thời. Lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau, có cộng cùng thuộc tính, chờ một chút. Nhìn trên đất bóng dáng, Kanbara Satoshi tỉnh ngộ lại hô một tiếng. Liên quan với Takahashi Karen năng lực, ta có trọng yếu manh mối. Ngoại trừ lông chim, còn có bóng dáng. Ghi chép nhân viên ngẩng đầu lên, gật đầu lia lịa nghe xong Kanbara Satoshi giảng giải. Trong căn cứ liên quan chuyên gia hai mặt nhìn nhau, chố mắt ngoác mồm, vài tên chuyên gia xoa sọ não. Những này siêu tự nhiên xin mời cho địa cầu khoa học một chút mặt mũi a. Những này lung ta lung tung năng lực đều là chuyện ra sao? Takahashi Karen bóng dáng cùng với những cái khác người nối liền cùng một chỗ sau, có thể khống chế đối phương động tác. Một tên chuyên gia lập tức lật đến Takahashi Karen trong hồ sơ một cái tin tức. Fukuchi Nana, Fukuchi Nanaze. Takahashi Karen cùng 5 cấp sinh, cũng là Takahashi Karen gặp trường học bạo lực kẻ cầm đầu. Ở thi thể lên ra phát hiện mình bóp chết chính mình thủ ấn. Giấu tay, mới bắt đầu phán đoán là Takahashi Karen dùng ảo thuật khống chế đối phương tiến hành tự sát. Nhìn như vậy đến không hề là ảo thuật, là Takahashi Karen dùng bóng dáng điều khiển Fukuchi Nanaze. Dùng bóng dáng liên tiếp bóng dáng tiến hành điều khiển, loại này chuyện thần kỳ cũng có thể làm được, tấm tắc lấy làm kỳ lạ chuyên gia gõ gõ bàn tay. vì lẽ đó Takahashi Karen đã từng thể hiện ra thuấn di. Có thể chính là mượn bóng dáng sức mạnh, một đám chuyên gia não động mở ra. Phân tích Takahashi Karen năng lực loại này ai cũng không nghĩ tới năng lực. Không biết chuyện lần thứ nhất quả thực xong khác Kanbara Satoshi. Ở tự nhận là sân nhà trong hành lang, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cùng Takahashi Karen đụng vào nhau. Bị đối phương bóng dáng mạnh mẽ hố một cái lưu lại một đám chuyên gia cào đầu. Cầm lấy bầy ra hợp quy tắc yêu đao. Kanbara trên mặt một lần nữa phóng ra nụ cười ở bàn tay cùng chuôi kiếm đụng chạm chớp mắt. Cánh tay phải cánh tay mãnh mà tuôn ra từng chiếc mạch máu. Một luồng làm người ta kinh ngạc kiếm ý giạt rào bạo phát nắm yêu đao. Kanbara Satoshi hai mắt trợn tròn. Toàn thân tâm khí lực rót vào ở trên bàn tay, thần đao đại nhân. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi. Sách, năng lực không được, mệnh đúng là rất lớn. Đối với thần đao tựa hồ ám đâm đâm châm chọc, Kanbara Satoshi cũng không để ý chút nào. Hắn hiện tại có khả năng hưởng thụ đến hết thảy đều là bắt nguồn từ thần đao. Vì lẽ đó mặc kệ như thế nào đi nữa bị châm chọc. Chỉ cần có thể duy trì địa vị của chính mình chính là tốt, ta sẽ dùng lực sống tiếp. Thần đao đại nhân, Kanbara Satoshi lộ ra ngốc thoải mái nụ cười thật dài kiếm khí từ Kanbara trước. Người phát sinh, đẩy cát mặt đất, ở mấy chục mét ở ngoài bia ngắm lên ầm ầm nổ tung. Ngoan thạch làm bia ngắm nổ liềng xiềng. Tán lạc khắp mặt đất tràn ngập bụi dưới. Kanbara Satoshi thỏa mãn đẩy một cái kính mắt Kinki khu vực. Kyoto phủ vạn dặm trời quang dưới. Moribe Takeo đứng lại ở Kyoto đầu đường hắn tấm này bình thường mặt phẳng phất có ma chú. Không có bất kỳ ở trên TV phát sáng tỏa sáng đặc chế. Đeo lên màu đen kính mắt sau đi ở trên đường đều sẽ không bị người nhận ra. Nếu có thể bị người nhận ra, Moribe Takeo đúng là sẽ hơi trộm hỉ giúp người khác ký tên từ Fushimi khu Inari Jinja đi vòng vèo. Moribe trong lòng đang yên lặng đánh tiểu trống. Inari đại xã bên trong vô số hồ ly nhường hắn hoa mắt mê mẩn. Tâm tư bất bình, đầy khuôn mặt hầu như là nội tâm nơi sâu xa nhất ác mộng Moribe thậm chí không rõ ràng chính mình. Là ôm thế nào tâm thái tới đây? Là đối với hồ yêu kính nể? Vẫn là vì là núi phú sĩ điều tra bất an? Sức mạnh của chính mình bắt nguồn từ hồ yêu. Địa vị, tài phú các loại đều là như vậy. Cùng yêu hồ một vinh đều ơi chi tổn đều tổn tuy rằng đến nay hồ yêu không có biểu hiện ra bất kỳ có. Hại nhân loại hành vi. Nhưng chỉ cần nghĩ tới đây sức mạnh lai lịch hồ yêu bị phong ấn ở núi Phú Sĩ bên trong bản thể. Moribe Takeo liền phảng phất cảm thấy tử vong xiềng xích mạnh mẽ quấn ở chính mình. Người chung quanh trên người có thể buộc bom đi uy hiếp vô tội người qua đường. Moribe nhưng thà rằng ở địa phương không người làm nổ trên người mình bom người đến người đi. Chen vai thích cánh. Không ai chú ý tới Moribe Takeo trong lòng cái kia phức tạp tâm tư. Phức tạp đến muốn cơ hồ đem cả người hắn đốt cháy hầu như không còn không biết đi rồi bao lâu. Moribe ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đã đi vào khu dân cư người đi đường không nhiều. Nơi ở còn phức tạp tiểu đồng ruộng, trồng trọt trái cây rau dưa. Từ điểm này nói... Đảo quốc người cùng người Trung Quốc ở Tano tình thú lên hơi có tương thông, tiên sư nó. Mẹ, một cái nhấc theo đồ vật nam tử hùng hùng hổ hổ ở trên đường đi tới. Nếu không là Moribe Takeo phản ứng nhanh, phỏng chừng trước mặt liền muốn va vào nhưng chính là như vậy. Nam tử đối diện tựa hồ cũng chịu đến kinh hãi, quay đầu qua quay về Moribe hùng hùng hổ hổ một câu. Tiếp tục cúi đầu hướng phía trước đi tới cau mày. Moribe cũng không có tiến lên lý luận. Hắn vốn là không muốn cùng người khác cãi vã tính cách. Chớ nói chi là hiện tại ngồi ở vị trí cao. Nếu như sẽ cùng người khác cãi vã làm lớn.